Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay mình xin tiếp tục diễn đọc tập 96 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Sắp tới nếu mà chẳng hạn như là mình vẫn ra đều tinh môn, nhưng mà hôm nào mà mình có việc thì đỉnh cấp cho mình xin nợ nhé. Thế nên mình cố gắng duy trì ít nhất là một ngày một chuyện. Rất là mong nhận được cái sự ủng hộ của các bạn. Nếu mà các bạn mà ít nhất thì có thể ủng hộ mình tinh thần bằng cách nghe chuyện trên kênh của mình. Trên YouTube là Dúi Audio, chữ Dúi là viết bằng chữ Z ấy nhá. Hoặc là các bạn cứ search Đỉnh Cấp Lưu Manh hoặc là Tinh Môn là sẽ nhìn thấy mình đọc ở trên video, thì biết đấy là kênh của mình. Nếu mà được thì cho mình xin một like, một chia sẻ. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh, có thể đăng ký kênh giúp cho mình. Rất là mong nhận được cái sự ủng hộ và động viên của các bạn. Còn nếu mà các bạn mà muốn có thể ủng hộ mình nhiều hơn, có thể là donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe tập 96, chương 408, Nói Mập Mờ. Trong đại sảnh, không biết từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh, cứ như là cái cảnh ồn ào náo nhiệt vốn có cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía một nữ nhân. Nói thật, không phải là họ chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà người đẹp như vậy thì đúng là lần đầu mới thấy. Người đàn ông trung niên đứng cạnh Hướng Nhật quên cả cái vụ mua bán lớn sắp thành. Hai con mắt nhìn chằm chằm vào tuyệt sắc mỹ nữ, giọng nịnh nọt hỏi: Tiểu thư, không biết là có thể giúp được gì cho cô không? Khóe miệng của Phạm Thải Hồng nhếch lên tỏ cái vẻ đắc ý, chỉ vào cái tập tư liệu về căn nhà ở trong tay của hắn. Ta muốn cái căn nhà này, có được không? Người đàn ông trung niên sửng sốt, nhưng lập tức đưa ánh mắt sang Hướng Nhật ở bên cạnh. Tiên sinh, ngài xem. Sao? Muốn ta nhường lại cho cô ta? Hướng Nhật liếc mắt sang nữ nhân điên ở bên cạnh, hờ hững nói. Người đàn ông trung niên tỉnh táo lại ngay. Người thanh niên trước mặt này, mặc dù ăn mặt là xoàng xĩnh, nhưng mà có thể rút ra chi phiếu, vậy tuyệt đối không phải là một người bình thường. Nếu mà không may đắc tội với y, có trời mới biết sẽ dẫn đến cái hậu quả đáng sợ gì. Lúc này hắn cũng không dám quyết định tùy tiện. Ê, rất tiếc, thưa tiểu thư, căn nhà này đã được đồng ý bán cho cái vị tiên sinh này rồi. Không phải còn chưa làm xong thủ tục sao? Bán cho ta đi, 1.500 vạn. Phạm đại tiểu thư hào phóng nói, y như là một phá gia chi tử, nữ tiêu tiền như nước. Người đàn ông trung niên, nam tử, trợn tròn cả hai mắt. Căn nhà 1.200 vạn, bất ngờ được nâng giá thêm 300 vạn. Hơn nữa, 300 vạn thừa này lại không phải là trả cho chủ nhà. Điều này không khỏi khiến cho hắn động tâm. Đúng là một vụ mua bán có lời. Nhưng hắn nhìn sang Hướng Nhật ở bên cạnh, thầm nghĩ. Vì 300 vạn và một tuyệt sắc mỹ nữ, xem ra cũng là người giàu có, mà đắc tội với thanh niên trẻ tuổi. Tuy không rõ ra thế, nhưng mà chắc chắn không đơn giản. Thật không biết có đáng giá hay là không. Nam nhân trẻ tuổi đứng một bên thầm tính toán. Nữ nhân xinh đẹp, lại có tiền, đúng là nữ thần hoàn mỹ nhất ở trong mộng của mọi thằng đàn ông. Nếu như có thể giúp nàng mua được căn nhà, chẳng phải nàng sẽ nhìn mình với con mắt khác sao? Nói không chừng một thiên tình sử giữa thiên kim tiểu thư với tiểu tử nghèo kiết xác. Đây đúng là một chuyện mà những thanh niên trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học, chưa có thu nhập ổn định ước mong nhất. Nghĩ như vậy, gã thanh niên này cực kỳ kích động. Hắn đột nhiên ghé sát vào bên tai của người đàn ông trung niên, nói thầm vài câu. Người đàn ông trung niên vốn còn đang do dự, sau khi nghe được mấy cái lời nói thầm của hắn liền hạ quyết định. Không dám liếc nhìn Hướng Nhật, mà trực tiếp dùng ánh mắt lấy lòng mà nhìn nữ nhân xinh đẹp trông cực kỳ yêu mị kia. Tiểu thư, 1.500 vạn, bán cho cô. Lời vừa thốt ra, khóe miệng của Thải Hồng càng lộ ra cái vẻ đắc ý, sau lại nhìn thoáng qua nam nhân trẻ tuổi. Đối phương cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong lòng lập tức vừa mừng vừa lo. Nhưng mà Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh Hướng Nhật lại tức giận nhìn người đàn ông trung niên, trong lòng rất muốn mắng cho hắn một trận. Trên đời sao mà có người vô sỉ đến như vậy? Rõ ràng đã đồng ý bán cho mình, thế mà trong chớp mắt đã lại bán cho người khác. Ngoài tức giận ra, nàng cũng rất bất mãn nhìn về phía nữ nhân đẹp không tưởng bên kia. Mặc dù nghe nói trong trường mới xuất hiện một giáo viên thể dục xinh đẹp, nhưng mà chưa từng gặp qua, cho nên nàng không biết rằng cái nữ nhân xinh đẹp đến cái nỗi nàng phải đố kỵ trước mắt chính là cái vị giáo viên mới tới kia. Nhưng mà giờ phút này, cho dù có biết, chỉ sợ thái độ của nàng ta cũng không phải là tốt đẹp gì cho Cam. Đạo lý về thứ tự trước sau mà giám đốc Lý cũng không biết sao? Hướng Nhật thản nhiên nhìn lướt qua bảng hiệu trước ngực của gã đàn ông trung niên kia, trong giọng nói không có vẻ phẫn nộ hay gì khác, làm cho người ta cảm thấy yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Trong lòng gã trung niên cảm thấy bất an, nói thế nào thì hắn cũng đuối lý, mà đối phương lại không phải là dân bình thường. Đang muốn mềm mỏng giải thích vài câu thì Phạm Tiểu Thư ở bên cạnh đã tranh lời. Đạo lý, ai đưa giá cao thì người đó được, chẳng lẽ cho Hướng Quy không biết sao? Vừa nói vừa tặng cho nam nhân một cái nụ cười rất là quyến rũ. Nhâm Quân ở bên cạnh thấy vậy khẩn trương hẳn lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của nam nhân, đồng thời nhìn đối phương với ánh mắt đề phòng. Không ngờ nữ nhân này lại quen biết với cả nam nhân, lại còn cười cái kiểu như vậy. Cảm nhận được nguy cơ to lớn, đương nhiên Nhâm Quân không khẩn trương sao được. Hướng Nhật tất nhiên có thể cảm nhận được cái sự khác thường của Nhâm đại tiểu thư, biết đây là nữ nhân điên đang chia rẽ hai người mình. Nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm nàng ta có âm mưu thâm hiểm gì không, mà trực tiếp nhìn về phía gã trung niên, trong ánh mắt hiện lên những cái tia lạnh lẽo. Giám đốc Lý, ông có biết nếu đem căn nhà này bán cho người khác thì cái công ty môi giới này sẽ phải chịu hậu quả gì không? Gã trung niên á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Đối phương rõ ràng là đang uy hiếp trắng trợn, mặc dù vẫn không rõ đối phương có thân phận gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được hàm ý trong câu hỏi, biết đối phương không có nói đùa, trong lòng không khỏi có một chút hối hận vì quyết định vừa rồi. Hướng Quy, người đang uy hiếp người khác sao? Phạm Tài Hồng cũng nhìn không thuận mắt cái việc nam nhân sử dụng thủ đoạn hèn hạ, ngoài mặt tỏ ra tức giận bất bình, nhưng trong lòng lại cười tươi như hoa. Nam nhân có uy hiếp nữa thì đã sao, dù sao căn nhà này nàng cũng mua chắc rồi. Hướng Nhật không thèm nhìn nàng, hắn hăm dọa gã trung niên. Hôm nay ta đã quyết định mua căn nhà này rồi, nếu như vì lý do nào đó mà ta không mua được, nếu vậy công ty môi giới này cũng nên đóng cửa đi là vừa. Mà ông, giám đốc Lý, có thể phải chịu một ít đãi ngộ bất công đấy. Nói xong, Hướng Nhật nhìn đối phương một cái thật sâu. Còn cái tên trẻ tuổi ở bên cạnh đưa ra chủ ý thì coi như là không thấy. Hắn chẳng thèm so đo với cái loại tiểu nhân vật như vậy. Hơn nữa hắn cũng biết, một giám đốc không thể vừa nghe cấp dưới góp ý một cái là thay đổi quyết định ngay được. Hẳn là trong đầu của ông ta cũng đã có cái ý nghĩ này từ trước. Lần đầu ta mới thấy có người ngạo mạn như vậy đấy. Gã trung niên nam tử càng chảy nhiều mồ hôi lạnh. Nhưng mà rất may, người có lòng tốt hay lo chuyện thiên hạ đã xuất hiện đến cái lúc mà giải vây giúp hắn. Một thanh niên anh tuấn trông rất phong độ, tiêu sái đi tới, khuôn mặt thì tươi cười tràn đầy tự tin. Mộc tiên sinh! Gã trung niên nam tử lập tức bước tới chào, có vẻ rất cung kính. Thành phố Bắc Hải này là cái nơi ngọa hổ tàng long, không nói đến cái hai cái thế lực lớn đứng đầu là An gia cùng Sở gia, chỉ riêng Mộc gia cũng đã không tầm thường rồi. Nghe nói họ là hậu nhân của họ Mộc, công thần khai quốc triều Minh. Gã trung niên đã nhận ra thanh niên anh tuấn đến giải vây cho mình chính là cháu ruột của chủ nhân Mộc gia. Thanh niên anh tuấn nhẹ nhàng lên tiếng, hiển nhiên là rất hài lòng với cái sự biết điều của đối phương. Tiếp đó lại mỉm cười nhìn về phía của Phạm Thải Hồng. Với một cái vị đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, thật ra ngay từ lúc nàng xuất hiện là hắn đã có ý đến gần để bắt chuyện. Nhưng mà lúc đó chưa có cơ hội, hắn còn đang lên kế hoạch làm thế nào để tới chào hỏi đối phương. Thì bất ngờ lại có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là ông trời phù hộ. Nhưng mà hắn không vội bắt chuyện cùng cả đối phương, mà nhìn về phía của Hướng Nhật. Trong mắt hắn Cái tên ăn mặc bình thường trước mặt này đúng là bàn đạp tốt nhất để giúp hắn lấy lòng tuyệt sắc mỹ nữ. Không biết vị tiên sinh này xưng hô thế nào, hình như tôi chưa gặp anh ở Bắc Hải bao giờ. Mặc dù ý tứ trong lời nói có một chút khách khí, nhưng mà giọng điệu nói là cái cách cũng không để giấu được cái vẻ khinh thường đối với cái người thường xuyên xuất hiện trong những cuộc tụ họp của cái giới thượng lưu như hắn. Quả thật, chưa từng thấy cái gã nhà quê này. Hắn nói như vậy chính là có ý cười nhạo đối phương, ngay cả tư cách tham gia những cái cuộc tụ họp của thượng lưu còn không có. Thế thì làm sao hắn có thể quen biết được cơ chứ? Biến đi, nơi này không có tới lượt ngươi nói chuyện. Rất không may, Hướng Nhật ghét nhất là cái đám nhị thế tổ chó má, mà hiển nhiên là cái gã nhiều chuyện trước mắt vừa hay là một cái tên như vậy. Cho nên Hướng Nhật đương nhiên không để cho đối phương một chút mặt mũi nào. Gã trung niên ở bên cạnh nghe thấy thế thì mồ hôi lạnh toát cả ra. Đối phương quả thực là quá mức ngông cuồng, dám nói ra cái câu như vậy trước mặt đại công tử của Mộc gia, đúng là không biết cái gì là cứ to mồm. Cho dù hắn biết đối phương không phải là người bình thường, nhưng mà không tầm thường thì sao? Trước mặt Mộc gia, có lẽ cũng chỉ là một cái tên nhà giàu mới nổi có một chút tiền mà thôi. Những khách hàng xung quanh cũng nghe được cái câu nói hung hăng kia. Vài người quen biết thanh niên anh Tuấn không khỏi có một chút hả hê. Thực ra bọn họ đã sớm muốn thay tuyệt sắc mỹ nữ giao huấn cái tên tiểu tử này một trận. Tiếc lại bị người nhanh chân mà giành mất. Hơn nữa, còn là đại công tử của Mộc gia. Chứng kiến cái tình cảnh này, bọn họ phải biết tự thận biết thân biết phận. Nếu mà không may, lỡ động chạm, có thể dẫn đến một tai họa ngập đầu. Phải biết rằng, ở Bắc Hải, không kể đến An gia và Sở gia, Mộc gia có thể xưng là đứng đầu. Vậy sao? Thanh niên anh Tuấn cũng không có điếc. Hơn nữa đối phương còn nói lớn tiếng ở trước mặt của hắn. Hẳn là hắn phải nghe thấy rõ nhất mới đúng. Nhưng cũng không vì câu nói đó mà hắn tỏ ra căm giận, muốn cùng cả đối phương liều mạng. Ngược lại vẫn giữ cái mền mề mặt lạnh nhạt như cũ, làm như không nghe thấy gì cả. Đã từng cưa đổ vô số mỹ nữ, hắn tất nhiên biết rằng trước mặt mỹ nhân phải luôn duy trì phong độ lịch lãm. Chỉ có như vậy mới có thể thu hút được cái sự chú ý của các nàng. Về điểm này, hắn đã đáp dụng không biết bao nhiêu lần và chưa từng thất bại. Người cứ thử thì biết. Hứa Nhật cười gian, tên nhị thế tổ cặn bã này đang ra vẻ hào hán ở trước mặt nữ nhân điên. Ánh mắt tinh tế của hắn sao lại không nhìn ra được cái trò này cơ chứ? Ta cũng muốn thử xem. Thanh niên anh Tuấn đáp lời, tay nhẹ nhàng ra hiệu. Ngay lập tức, từ trong đám người đứng phía sau của hắn không xa, có mấy tên bảo tiêu cao to lực lưỡng chạy ra. Hứa Nhật cười khẩy, hắn đã sớm phát hiện trong đám người này có mấy ánh mắt không tốt đẹp gì, nhìn chăm chú vào mình. Hóa ra là bảo tiêu của cái thằng này. Thảo nào đối phương ung dung thế, có nhiều bảo tiêu như vậy, dĩ nhiên lại yên tâm có cái chỗ dựa vững chắc chứ sao. Đáng tiếc. Hứa Nhật không nói gì, thế nên anh Tuấn tưởng hắn đã sợ. Lúc này mới xoay người, rất là lịch sự với cả cực phẩm mỹ nữ mà gã đã sớm muốn bắt chuyện. Tiểu thư, có người quấy rầy nhã hứng của cô, hay là để tôi cho người mời hắn rời đi có được không? Được vậy thì thật là cảm tạ. Khuôn mặt của Phạm Thải Hồng tươi cười, nhưng mà sâu trong đáy mắt lại ánh lên cái vẻ giễu cợt. Nàng đã thấy nhiều loại con ông cháu cha như thế này, nhưng mà nếu đối phương tình nguyện ra mặt giúp đỡ, nàng cũng vui vẻ đứng một bên mà xem trò vui. Về phần đối phương có thể làm gì được cái nam nhân này hay không thì nàng cũng chẳng cần quan tâm. Được giúp đỡ tiểu thư là vinh hạnh của tôi. Thanh niên anh Tuấn nở một nụ cười sáng lạn, sau đó hướng ánh mắt âm trầm nhìn về phía của Hướng Nhật. Mày muốn tự đi ra ngoài hay là để tao cho người đưa ra? Nhưng đối với cả Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh Hướng Nhật, thanh niên anh Tuấn lại nói theo cách khác. Tiểu thư, cô nên tránh xa một chút thì hơn, nếu không có thể làm cô bị thương. Hắn nhìn ra được nữ sinh vóc người cực kỳ cao gầy thon thả này cũng là một mỹ nữ, chỉ có điều so với cả tuyệt sắc mỹ nữ bên cạnh thì kém hơn rất nhiều, nên nếu mà không, hắn cũng sẽ là đối tượng mà hắn tán tỉnh. Đáng tiếc, đáp lại hảo ý của hắn chỉ là một cái hừ lạnh của đối phương. Nhâm Quân không có một chút hảo cảm gì đối với cả thanh niên anh Tuấn khoác cái vẻ ngoài cầm thú này. Nếu mà không phải nam nhân bên cạnh giữ nàng lại, với tính cách nóng như lửa của mình, dám nói với bạn trai của mình những lời như vậy, nàng đã sớm xông lên mà đạp cho hắn một phát. Hướng Nhật cũng rất ghét cái tác phong hợm hĩnh của đối phương, làm như ngoại trừ việc đi ra ngoài thì mình không còn lựa chọn nào khác vậy. Suy nghĩ một chút, hắn nở một nụ cười âm hiểm nói: nhân lúc tâm trạng của tao còn tốt, lập tức biến đi cho tao. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng đừng trách tao không nhắc nhở bọn mày. Những lời này rõ ràng đã chọc giận thanh niên anh Tuấn. Đối phương chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải. Điều này làm cho hắn cảm thấy hơi mất thể diện trước mặt của mỹ nữ. Khẩu khí lớn lắm. Ta xem có chuyện gì ngoài ý. Mới nói được tới đây, Hướng Nhật không đợi cho hắn nói xong đã tắt ngay một cái. Một tiếng bốp thật mạnh vang lên. Thanh niên anh Tuấn bị bay ra xa 3-4 mét, rơi xuống đất, còn lăn mấy vòng, khóe miệng không ngừng chảy máu. Mấy tên bảo tiêu không chờ chủ nhân ra lệnh cũng đã vọt lên. Tốc độ của Hướng Nhật cũng không chậm, nhẹ nhàng lách người khỏi cái sự ôm ấp của Nhâm đại tiểu thư, rồi xông vào giữa cái đám bảo tiêu. Tay đấm, chân đá, chẳng mấy chốc, mấy tên cao to lực lưỡng này cũng theo gót của chủ nhân chúng, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, rên hừ hừ. Khách hàng xung quanh thấy một cái màn như vậy thì đều xôn xao kinh hãi không thôi. Chẳng ai ngờ được cái tiểu tử hung hăng thoạt nhìn trông chẳng có một chút cân lượng lại lợi hại đến như vậy. Đám bảo tiêu kia tên nào cũng đô con gấp đôi hắn, thế mà giờ ngoan ngoãn nằm cả trên đất. Nếu mà không phải bên cạnh không có máy quay, có lẽ bọn họ sẽ tưởng rằng đây là đang đóng phim ấy. Gã trung niên như bị ai bóp nghẹt trái tim, vốn tưởng rằng có Mộc đại công tử ở đây có thể giải vây cho mình, nhưng mà không ngờ ngay cả Mộc đại công tử cũng bị đánh ngã xuống đất. Bản thân mình so với cả vị nhị thế tổ này thì không bằng một con kiến, không chừng có chết thảm hơn. Cho dù có may mắn thoát được, nhưng Mộc đại công tử bị người ta đánh trên địa bàn của mình, chuyện này thật khó mà giải thích cho hợp lý. Kẻ đánh người dĩ nhiên sẽ bị Mộc gia trả thù, mà thân là giám đốc như hắn, chỉ sợ cũng bị liên quan ít nhiều. Nghĩ tới đây, hắn có phần khóc không ra nước mắt. Bây giờ ông vẫn định đem căn nhà này bán cho người khác chứ? Hứa Nhật không quan tâm đến những cái suy nghĩ trong đầu của gã trung niên. Vừa mới giao huấn tên nhị thế tổ của Mộc gia xong, tâm trạng vẫn có chút u ám vì nữ nhân điên xuất hiện, giờ cũng tốt hơn được một chút. Bị uy hiếp bởi nắm đấm của đối phương, gã trung niên không dám có ý niệm gì khác nữa. Hắn vội nói: "Ấy, không dám ạ. Còn không mau mà ký hợp đồng đi." Hứa Nhật không muốn phát sinh thêm phiền phức mới, bắt gã trung niên ký kết hợp đồng mua bán nhà ngay lập tức. "Chờ một chút, hình như ta còn chưa được có đồng ý." Phạm Tài Hồng ở bên cạnh cũng không muốn tình thế cứ diễn biến như vậy. Việc mua nhà ở gần trường cao đại rất quan trọng đối với nàng. Thứ nhất là tiện cho việc đến trường, và chủ yếu là ở gần nữ cảnh quan, sau này đến chơi nhà nhau cũng dễ dàng hơn nhiều, thậm chí còn có thể mời đối phương đến ở cùng mình. Đây chính là mục tiêu mà nàng mong đợi từ lâu. "Cô, nơi này có người quen biết cô sao?" Hướng Nhật khinh khỉnh liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi tiếp tục dùng ánh mắt có thể giết người nhìn chằm chằm vào gã trung niên. Dưới sự uy bức của hắn, gã quản lý cũng không dám nhìn về phía nữ nhân đẹp đến phi nhân loại kia nữa. Nhâm Quân lúc này cũng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn thoáng qua Phạm đại tiểu thư. Nàng cảm thấy những lời của nam nhân thật sự đã lấy từ trong tâm khảm của nàng mà ra. Nhưng mà hành động khiêu khích này của nàng làm cho Phạm Thải Hồng nảy ra một chú ý âm hiểm. Nàng ta chỉ tay vào nam nhân, trợn mắt hờn dỗi: "Hướng Quỳ, người đúng là cái kẻ thay lòng đổi dạ, đã nói sẽ phụ trách đối với ta, còn nói tặng ta căn nhà để bồi thường, bây giờ lại nuốt lời, không ngờ ngươi đem cho người khác." Hiển nhiên người khác mà nàng nói đến chính là Nhâm đại tiểu thư. Hơn nữa những cái lời này quá là mập mờ, chỉ cần người thông minh một chút có thể liên tưởng đến rất nhiều phương diện. Tuy trong lòng của Nhâm Quân tràn ngập giấm chua, nhưng vì ở cái nơi đông người nên cũng không phát tác ra ngoài. Điều này có phần làm nản lòng của Phạm Thải Hồng, vốn là người vừa bày trò âm hiểm. Hướng Nhật cũng biết Nhâm đại tiểu thư không muốn làm mình bị xấu mặt ở chốn đông người. Trong lòng rất cảm động, nhưng mặc kệ nữ nhân điên ở một bên làm nhảm, sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà, vội vàng kéo Nhâm đại tiểu thư vừa giữ thể diện cho mình rời đi. Hắn định tìm một cái chỗ vắng vẻ để giải thích rõ ràng với nàng. Nhưng vừa mới ra khỏi đại sảnh công ty môi giới chưa được bao lâu, Phạm Thải Hồng liền đuổi theo. Nàng vẫn không bỏ cuộc. Hướng Quỳ, ngươi đứng lại cho ta. Hướng Nhật vẫn cắm đầu bước đi. Tuy nhiên, Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh lại đột nhiên dừng lại. Nàng dùng cái giọng ghen tuông hỏi. Cô ta là ai? Là giáo viên thể dục mới của trường mình. Hướng Nhật không còn cách nào khác. Hắn biết nếu mà không giải thích rõ ràng thì Nhâm đại tiểu thư sẽ không đi theo mình. Huống chi bây giờ đã rời khỏi đại sảnh công ty môi giới, không bị nhiều người nhòm ngó nữa. Nàng có muốn hờn dỗi vặn hỏi mình một chút cũng không sợ bị người khác chê cười. Nhìn thoáng qua nữ nhân xinh đẹp đang chạy lại gần, Nhâm Quân truy hỏi gắt gao. Sao anh quên với cả cô ta? Thế nào? Ghen à? Hướng Nhật cười he he hỏi lại. Hắn biết trực tiếp giải thích sẽ không hiệu quả bằng cách dắt nàng đi lòng vòng. Em ghen đấy. Nói, anh có quan hệ gì với cả cô ta? Nhâm Quân hung hăng, trừng mắt nhìn nam nhân. Hiển nhiên lại nghĩ tới mấy cái lời cực kỳ ấm ức mà nữ nhân kia nói ở trong đại sảnh lúc nãy. Chẳng lẽ em không nhận ra đây là mấy cái lời chia rẽ rõ rành rành hay sao? Hứa Nhật ra vẻ cường điệu. Tiếp theo, không đợi cho Nhâm đại tiểu thư mở miệng, hắn lại tiếp tục nói. Yên tâm, anh không có bất cứ quan hệ nào với cả cô ta. Nếu mà nói có thì cũng là cái bà điên này với anh có thù với nhau. Bà điên? Nhìn nam nhân nói cái vẻ cực kỳ tức giận, Nhâm Quân tuy an tâm một chút nhưng mà không có nghĩa là hoàn toàn yên lòng. Phải biết rằng thua thế nào đi chăng nữa cũng không phải là không có khả năng hóa giải. Giống như mình vậy, lúc đầu chẳng phải hận nam nhân đến nghiến răng nghiến lợi hay sao? Bây giờ còn không phải bị cái tên kẻ thù này hết ôm ấp rồi lại sờ mó sao? Nữ nhân điên trừng mắt nhìn Hướng Nhật, những động tác ấy trong mắt của người ngoài lại mang một cái vẻ phong tình. Hướng Nhật khẽ quắc mắt nhìn nàng ta và bĩu môi nói. Nói đi, cô lại muốn gì? Nếu mà không phải cái chuyện gì quan trọng thì cô biến đi dùm cái. Tôi không có nhiều thời gian mà đùa giỡn với cô đâu. Vẻ cay nghiệt của nam nhân làm cho Phạm Thải Hồng rất là giận dữ nhưng vẫn cố kiềm chế. Nàng trầm giọng nói. Căn nhà kia có thể nhượng lại cho ta không? Dựa vào cái gì? Hướng Nhật lạnh lùng hỏi ngược lại. Ta cho người thêm 500 vạn. Không, nhiều hơn cũng có thể. Phạm Tài Hồng phải có bằng được căn nhà này. Hướng Nhật tỏ ra hứng thú. Ta rất ngạc nhiên. Nguyên nhân gì mà đáng giá cho cô hy sinh đến vậy? Với khả năng tùy tiện chi ra cả vạn của cô, mua một căn nhà giống như thế, có gì là khó khăn đâu nhỉ? Việc này không cần phải xen vào, dù sao cũng không liên quan gì đến ngươi. Phạm Tài Hồng cũng làm mặt lạnh. Nếu như thật sự có một cái căn nhà khác phù hợp với yêu cầu của mình, căn bản nàng cũng không cần phải hạ mình đi thỉnh cầu cái tên nam nhân đáng ghét này. Nhà đã là của ta, bán hay không là quyền của ta đúng không? Hứa Nhật không quan tâm đến thái độ của đối phương. Hắn cố ý cua cua cái bản hợp đồng mới ký ở trên tay. Vậy ngươi rốt cuộc có bán hay không? Phạm Đại Hồng biết cơ hội lấy được nhà từ trong tay của nam nhân là vô cùng nhỏ bé, nhưng vẫn ôm một cái tia hy vọng. Tặng cô hai chữ: nằm mơ. Hướng Nhật giơ lên hai ngón tay để biểu thị thái độ kiên quyết của hắn. Phạm Thải Hồng nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi? Có không mau đi đi, bà xã của ta đã thích, sao có thể bán cho người khác? Nói xong, Hướng Nhật nhìn thoáng qua Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh, khuôn mặt có vẻ lấy lòng. Quả nhiên, Nhâm Quân đáp lại bằng cái nụ cười ngọt ngào, hình như rất hài lòng với biểu hiện của hắn. Cảnh tượng này càng làm cho Phạm Thải Hồng tức điên lên. Nhưng bởi vì còn ngại, ở đây còn có Nhâm đại tiểu thư, cho nên cũng không có xông tới mà động thủ cùng nam nhân, mà xoay người bỏ đi. Tuy nhiên, còn chưa đi được vài bước đã quay trở lại, sau đó âm trầm nói. Bán cho ta một phòng ngủ được chứ? Hướng Nhật đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là bật cười. Đây quả thật là một cái chuyện buồn cười nhất mà ta từng nghe. Không ngờ cô lại đòi một cái phòng ngủ, nhưng mà cô rằng cho rằng có thể hay sao? Phạm Tài Hồng cũng ý thức được yêu cầu của mình vô cùng quái dị, nhưng mà vẫn kiên trì nói. Vậy ngươi muốn thế nào mới đồng ý? Không muốn gì cả. Hứa Nhật nhún vai. Nếu mà như có thể, ta hy vọng bây giờ cô biến mất khỏi tầm mắt của ta. Hơn nữa, vĩnh viễn cũng đừng có xuất hiện. Hướng Quỷ, ngươi đừng nên quá đáng quá. Hai mắt của Phạm Tài Hồng bừng bừng lửa giận, hai tay siết chặt, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Cô uy hiếp ta sao? Hứa Nhật coi như là không nhìn thấy biểu hiện khác thường của đối phương, ra sức đè nén cơn kích động muốn đấm nam nhân một phát. Phạm Thải Hồng lạnh lùng nói: khi dễ một nữ nhân thì hay lắm sao? Cô mà cũng là nữ nhân. Trong mắt Hứa Nhật mắt lộ ra vẻ kỳ quái xen lẫn với cả khó tin. Phạm Thải Hồng sầm mặt, câu nói này của nam nhân đã chạm vào phương diện mẫn cảm của nàng. Do dự một hồi, cuối cùng nghĩ ra cái gì đó nên không có chủ động thủ với cả nam nhân. Được, ta đi. Nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người bỏ đi. Nhâm Quân đã hoàn toàn yên lòng, nhìn hai người giống như kẻ thù sống chết vậy. Trong lòng cho rằng loại thù hận này có lẽ rất khó để hóa giải. Tuy nhiên, nàng cũng có một chút tò mò. Một nữ nhân xinh đẹp đến thế, tại sao nam nhân lại tuyệt tình với nàng ta như vậy? Hướng Quỳ, sao anh lại chọc vào cô ta? Phải nói là cô ta chọc vào anh trước. Tiếp theo, Hướng Nhật lặp lại lời giải thích đã từng nói với cả An Đại Tiểu Thư. Cô ta thích nữ nhân. Sau khi nghe xong, Nhâm Quân lộ cái vẻ không dám tin, đồng thời cũng hiểu được tại sao nam nhân lại ghét đối phương. Hướng Nhật gật gật đầu. Cho nên, em phải cẩn thận một chút. Trong trường học mà nhìn thấy cô ta thì lập tức vòng đường khác nhé. Anh có cần phải nói quá vậy không? Cô ta còn hơn thế ấy chứ. Hứa Nhật nhấn mạnh, sau đó không đợi cho Nhâm Đại Tiểu Thư mở miệng, hắn cười ám muội. Quân Quân, hay là đừng nhắc đến cô ta nữa. Em xem cũng lâu rồi, chúng ta không có thân mật. Bây giờ có phải nên tìm một cái chỗ yên tĩnh hay không? Nhìn dáng vẻ cực kỳ xấu xa của nam nhân, Nhâm Quân không thể để cho hắn nói hết lời. Nàng gắt gỏng. Đi chết đi, lại muốn những cái chuyện không đứng đắn. Còn nói nữa, em mặc kệ anh đấy. Chúng ta bây giờ đi đâu? Hướng Nhật chỉ muốn rời sự chú ý của nàng sang chuyện khác, cũng không phải là thật sự nổi cái lòng háo sắc muốn chiếm tiện nghi của cô nàng. Anh mà đã rảnh thế thì cùng em đi đến một nơi này. Nhâm Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Nơi nào? Nhâm Quân cười thần bí. Đi khác biết. Hướng Nhật nổi lòng hiếu kỳ, nhìn nàng cười cứ như vừa mới thực hiện được âm mưu nào đó. Đột nhiên, hắn có một chút dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ nơi em nói là đây? Hướng Nhật hỏi bằng cái giọng kỳ quái. Vốn tưởng rằng Nhâm Đại Tiểu Thư ra cái vẻ thần bí như vậy, nhất định sẽ dẫn đến mình đến một cái nơi xa lạ. Hơn nữa, phải rất đặc biệt. Ai ngờ lại chính là cái trường tài đại mà hắn trước kia đã từng theo học. Đúng vậy, nếu mà không, anh nghĩ là nơi nào? Nhâm Quân lườm nam nhân một cái, dường như đang trách hắn, sao lại tỏ cái vẻ kỳ quái. Tuy nhiên, sâu trong đáy mắt lại hiện lên một cái tia giảo hoạt. Hướng Nhật tất nhiên là biết mình bị chơi, nhưng mà hắn có một chút khó hiểu. Nói đi, tới nơi này rốt cuộc để làm gì? Em sẽ không vô duyên vô cớ mà lừa anh đến đây đấy chứ. Lừa đâu mà lừa, anh nói gì khó nghe vậy? Là chính anh tình nguyện đi theo em mà. Trên mặt của Nhâm Quân tràn ngập cái vẻ đắc ý. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ muốn anh giúp em đả kích một người. Đả kích một người? Hướng Nhật ngẩn người ra. Nam hay nữ? Là một nữ sinh. Lúc trả lời, sắc mặt Nhâm Quân có một chút u ám, hình như nhớ lại ký ức không thoải mái nào đó. Chắc là anh gặp rồi. Chính là cái quản lý đội bóng rổ tài đại Trầm Bội Bội. Ê, khi dễ một nữ sinh không được hay cho lắm đâu. Trong lòng Hướng Nhật không khỏi sinh ra một chút ý rút lui. Không chỉ vì hắn quen Trầm Bội Bội, mà Nhâm Đại Tiểu Thư vừa nhắc đến, đối phương chính là bạn cũ của Sở Sở. Lúc hắn đến tài đại lần đầu đã gặp nàng, ấn tượng rất tốt. Hơn nữa, như Hướng Nhật vừa nói, khi dễ một nữ nhân cũng không phải là tác phong của hắn. Cái gì mà khi dễ? Anh có thể không coi cô ta là nữ nhân mà. Nhâm Quân hiển nhiên đang ám chỉ cái câu mà vừa rồi nam nhân nói với nữ nhân cực kỳ xinh đẹp kia, ý tứ rất rõ ràng. Hướng Nhật cười khổ, Ê, căn bản là khác nhau mà. Khác cái gì? Anh không muốn giúp em thì có. Sắc mặt Nhâm đại tiểu thư vốn đang đắc ý liền chuyển sang khó coi. Lúc này dáng vẻ giống như sắp khóc đến nơi. Ánh mắt nhìn nam nhân cứ như nhìn một cái kẻ bạc tình. Được rồi, anh giúp em, được chưa nào? Hướng Nhật biết rõ ràng là làm bộ cho nên mình xem, nhưng mà vẫn phải thỏa hiệp. Có trời mới biết nàng ta còn trò gì nữa hay không. Nhưng mà anh có một điều kiện, đó là anh tuyệt đối không ra tay đánh phụ nữ. Ai bảo anh đi đánh người, lại còn đánh phụ nữ? Nếu mà anh dám đánh, em... Có lẽ tìm không được cái từ thích hợp. Cuối cùng nàng buột miệng nói, em liều mạng với anh. Hướng Nhật bây giờ đúng là giờ khóc giờ cười. Vừa không cho đánh người, hơn nữa khi mình nói như vậy, nàng liền khẩn trương hẳn lên. Xem ra hai người chẳng những không giống có thâm cừu đại hận gì, ngược lại càng giống một cái cặp hảo tỉ muội hơn. Nếu mà không, sao vừa nghe thấy đánh người, Nhâm đại tiểu thư đã khẩn trương đến như vậy? Này, hai người các em kỳ thật không có nhiều thù hận phải không? Hướng Nhật dò hỏi. Thù sâu như biển. Câu trả lời của Nhâm Quân hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Hướng Nhật. Có thể nói rõ về cái này một chút được không? Để lát nữa anh có thể phối hợp thật tốt đối với em. Hướng Nhật vẫn là thăm dò. Cô ta tranh giành nam nhân với em. Nhâm Quân hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Tranh giành nam nhân? Hướng Nhật kinh ngạc. Thế này là sao? Không phải đang nói đến mình đấy chứ? Không phải nói anh. Nhâm Quân dường như đọc được ý nghĩ của Hướng Nhật, nàng lập tức giải thích. Tuy nhiên lại nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi tái nhợt một chút, giọng cũng trở nên lý nhí. Lúc ấy học cấp 2, trường của chúng em với cả một trường cấp 3 học cùng một chỗ, mà cô ta cao hơn em một chút, cho nên thoạt nhìn càng trông giống học sinh cấp 3. Chúng em thường hay đi xem cấp 3 chơi bóng rổ. Kết quả là đồng thời thích. Không phải thích, chỉ là có hảo cảm. Một chút hảo cảm mà thôi. Là vì cái này? Hướng Nhật cắt ngang lời của Nhâm đại tiểu thư. Kế tiếp không cần nàng nói, Hướng Nhật cũng có thể đoán được. Đơn giản là cô nàng kia dựa vào ưu thế chiều cao đánh bại Nhâm đại tiểu thư lúc ấy còn thấp bé. Kết quả là hai người trở mặt. Chỉ có một điều khiến hắn rất khó hiểu. Chuyện xảy ra lâu như vậy, thế mà nàng vẫn canh cánh ở trong lòng. Thật sự có một chút hơi nhỏ mọn. Anh sẽ không ghen chứ? Nhâm Quân dè dặt nhìn nam nhân. Khi đấy anh vừa không quen em, thế thì ghen cái gì? Hứa Nhật bĩu môi tỏ cái vẻ không quan tâm. Những lời này làm cho Nhâm Quân thở dài nhẹ nhõm. Vậy hôm nay anh phải giúp em báo thù, em nhịn lâu lắm rồi. Được rồi, tuy nhiên cái chuyện hoang đường kiểu này anh chỉ giúp một lần. Lần sau gặp chuyện như vậy, em cũng đừng trách anh không giúp. Hướng Nhật đành tiếng trước, để tránh lần sau không gặp phải cái chuyện nhàm chán như vậy nữa. Đồng thời, từ lời của Nhâm đại tiểu thư, hắn cũng nghe được hàm ý khác. Không chừng khi đó, cô nàng bội bội sau khi hoàn toàn áp đảo Nhâm đại tiểu thư, còn lên mặt một phen. Nếu mà không, Nhâm đại tiểu thư cũng không nói những cái lời cáu giận như vậy. Rất dễ tìm được lớp của Trầm Bội Bội. Nàng ta ở tài đại cũng được coi là một cái người nổi tiếng. Tùy tiện tìm một người qua đường hỏi một chút là có được thông tin. Nhưng mà là ngay bạn học của nàng cho biết nàng không có ở trong lớp học. Không còn cách nào khác, Hướng Nhật cùng Nhâm đại tiểu thư đi tới sân bóng rổ. Quả không sai, mục tiêu của bọn họ muốn tìm ở ngay trong sân bóng rổ của trường. Từ sau khi nhập vào thân xác này, đây là lần thứ 3 Hướng Nhật bước vào sân bóng rổ của trường tài đại. Điểm khác nhau của hai lần trước chính là người cùng hắn tiến vào sân bóng rổ. Lần đầu tiên là Sở Sở, lần thứ hai là nữ cảnh quan, mà lúc này đây lại đổi thành Nhâm đại tiểu thư. Tuy lúc này còn chưa tới giờ tan học, nhưng ở trong sân bóng rổ đã tụ tập không ít người. Thành viên đội bóng rổ của trường thì không cần phải nói, có thể lấy một cái lý do quang minh chính đại để trốn học. Chỉ có kẻ ngu mới là bỏ qua. Mà đội cổ động viên ở bên cạnh sân bóng rổ cũng vẫn đông giống như hai lần trước nhìn thấy, dường như còn có thêm một vài người. Nhưng mà xung quanh đông nhất là đám sinh viên, vì không thích giờ học nhàm chán nên đến đây, hoặc là vì muốn ngắm nhìn cái thời khắc của các nữ cổ động viên không cẩn thận lộ ra xuân quang. So với cả lượng thành viên của đội bóng rổ và cái đội cổ động thì số này phải nhiều hơn đến vài lần. Trầm Bội Bội có thể nói là người nổi bật nhất ở trong sân bóng. Nàng đứng ở đường biên, một tay chống hông, tay kia cầm một cái vật giống như thước mà cua cua. Hình như đang chỉ huy cái gì đó, miệng cũng thường xuyên hò hét. Nếu mà nhìn thấy các cầu thủ nào đó biểu hiện đặc biệt tốt, còn có thể hưng phấn mà hô lên một câu: "Cố lên!" Đương nhiên, đây không phải là chỗ hấp dẫn nhất của nàng. Thứ càng làm cho người ta khó có thể rời mắt chính là trang phục của nàng. Thân dưới vẫn mặc một cái chiếc quần sóc ngắn như thường xuyên vậy, lộ ra bắp đùi tròn trịa trắng như tuyết. Thân trên là một chiếc áo T-shirt màu trắng phồng da. Tuy thoạt nhìn có hơi rộng thùng thình, nhưng mà bản thân Trầm Bội Bội cũng không mảnh khảnh. Hơn nữa, vóc người lại cao, thế nên nó hoàn toàn có thể làm tôn lên những cái đường cong của thân hình nàng. Ngay cả Hướng Nhật đi vào trong sân bóng cũng phải dán mắt nhìn nàng. So với người có cái dáng cao gầy như Nhâm Đại Tiểu Thư, thì cái vóc dáng của Trầm Bội Bội quả thật trông đầy đặn hơn hẳn. Nhưng mà nàng ta lại thấp hơn một chút, cho nên không có được như Nhâm Đại Tiểu Thư, thoạt nhìn đã rất có cốt cách. Khi mà so sánh ưu khuyết điểm của hai người, tâm trạng của Hướng Nhật lại trùng xuống. Hắn đau xót phát hiện ra rằng ai trong hai nàng cũng cao hơn hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn có một chút tự ti. Không biết vì sao nữa, mặc dù lực lượng ngày càng tăng lên, nhưng mà thân thể lại hoàn toàn không có dấu hiệu trổ mã. Hướng Nhật cực kỳ bất mãn với cái điểm này. Theo lý thuyết, bây giờ hắn cũng chưa đến cái tuổi ngừng phát triển chiều cao, nhưng mà dáng người lại mãi không cao lên, cứ như đã được định hình rồi ấy. Nhâm Quân cũng không chú ý tới cái sự khác thường của nam nhân ở bên cạnh. Khi phát hiện đại cừu nhân đang hò hét trên sân, khuôn mặt hưng phấn đến ửng hồng, nàng tăng tốc đi về phía ấy. Mà Trầm Bội Bội vốn đặt toàn bộ sự chú ý vào trong sân nên cũng không phát hiện ra trong sân bóng có hai người quen. Tuy rằng khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng người đi vào, nhưng mà chỉ nghĩ đấy là sinh viên trốn học bình thường, cũng không để ý nhiều lắm. Quân Quân, trước tiên hãy nói cho rõ đã, rốt cuộc em muốn làm cái gì? Mắt thấy mục tiêu càng ngày càng gần, Hướng Nhật giật mình thon thót, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra Trầm Bội Bội biết quan hệ của hắn và Sở Sở. Nếu để cho Nhâm Đại Tiểu Thư giới thiệu mình là bạn trai của nàng, liệu cô bé họ Trầm này có đi nói với cả Sở Sở hay không? Anh cứ theo em là được. Em bảo anh làm gì thì anh cứ làm như vậy, không được trái mệnh lệnh của em. Đơn giản như vậy thôi. Nhâm Quân thản nhiên nói. Đầu Hướng Nhật say sẩm. Vậy mà đơn giản, chỉ sợ việc khó khăn nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Được, nhưng em cũng đừng đùa thái quá. Biết rồi, thật lắm chuyện. Nhâm Quân bất mãn trừng mắt nhìn nam nhân một cái, chân bước nhanh hơn đi đến phía sau Trầm Bội Bội đang lớn tiếng giáo huấn một cầu thủ ở trong sân, rồi vỗ thật mạnh lên bả vai của nàng. Trầm Bội Bội! A! Trầm Bội Bội hoảng hốt xoay người lại, vừa phát hiện ra Nhâm Đại Tiểu Thư, vẻ mặt có một chút phức tạp, vừa như là kinh ngạc, vừa như là oán giận. Cô là ma à? Phiền cô, lần sau xuất hiện thì theo cái cách bình thường một chút. Có gì mà không bình thường sao? Nhâm Quân cười đáp lại, dường như cũng không chú ý cái vẻ âm trầm trên mặt của đối phương. Là người nào đó có tật giật mình, cho nên bị người ta vỗ từ sau liền kinh hoàng đến như vậy thì có ấy. Trầm Bội Bội buông vật giống như thước dạy học ở trong tay, xoa xoa bả vai bị vỗ, mày nhíu lại. Cũng không phải là kẻ thù giết cha, có cần phải vỗ mạnh như vậy không? Không vỗ mạnh một chút, ta sợ cô không có phản ứng. Nhâm Quân đắc ý, giống như tiểu hồ ly vừa trộm được gà. Thật không? Trầm Bội Bội liếc xéo qua, rồi đột nhiên vươn tay vỗ lại. Bộp một tiếng, thanh âm tuyệt đối, không thua kém lúc vừa mới rồi Nhâm Đại Tiểu Thư vỗ lên bả vai của nàng, thậm chí còn có phần hơn. Ai? Đau! Nhâm Quân lộ ra cái vẻ đau đớn, nàng trợn mắt nhìn lại. Có nhất thiết phải trả thù nhanh như vậy không? Ta vừa rồi còn không phải cố ý. Ngại quá, ta cũng không cố ý, ta cũng sợ cô không phản ứng ấy mà. Tuy miệng giải thích như vậy, nhưng mà trên mặt của Trầm Bội Bội lại không hề có ý xin lỗi. Cô! Nhâm Quân tự biết đuối lý, nàng không khỏi nhìn phía của nam nhân ở bên cạnh, giọng mang một chút nũng nịu. Hướng Quỳ, cô ta khi dễ em. Hướng Nhật lắc đầu cười khổ không thôi, là em chọc người ta trước, chẳng lẽ thật sự muốn anh giúp em đánh trả sao? Nhưng những cái lời này hắn cũng không dám nói ra, sợ làm cho Nhâm đại tiểu thư kích động, chỉ có thể đứng một bên mà giở vờ câm điếc. Ôi chao, ông xã của Sở Sở cũng đứng ở đây à? Dường như bây giờ Trầm Bội Bội mới nhận ra bên cạnh còn có một nam nhân, nàng ngạc nhiên hỏi. Chào Trầm tiểu thư. Hứa Nhật cũng lịch sự đáp lại, nhưng mà trong lòng lại càng thêm lo lắng, không biết lát nữa Nhâm đại tiểu thư sẽ nói cái gì. Bây giờ đối phương gọi mình là ông xã của Sở Sở, hiển nhiên đang ra sức nhấn mạnh thân phận của mình. Hứa Nhật cũng không tin rằng đến bây giờ cô bé họ Trầm mới nhìn thấy mình. Trầm Bội Bội rõ ràng có một chút bất mãn. Không phải em đã nói anh có thể gọi em là Trầm Bội sao? Ông xã của Sở Sở anh quên rồi à? Em chính là bạn của Sở Sở mà. Hứa Nhật không biết nói cái gì để đáp lại. Nhâm Quân cũng sầm mặt. Không chỉ bởi vì cách nàng đối phương gọi nam nhân là ông xã của Sở Sở khiến nàng ăn dấm chua, mà càng bởi vì nàng không ngờ đối phương quen thân với cả nam nhân như vậy, mà hắn lại không nói cho gì cho mình hay. Chỉ là trong lúc nàng đang mải băn khoăn, cũng không phát hiện trong mắt của Trầm Bội Bội chợt lóe lên một cái tia sáng quỷ dị. Nhâm Quân, hôm nay cô tới trường của chúng ta để làm gì? Ta sẽ không phải đến dọa ta đấy chứ? Dọa cô? Nhâm đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng. Cô nghĩ rằng ta thừa hơi vậy sao? Không có việc gì, chẳng lẽ ta không được đến đây dạo chơi à? Nếu mà không có việc gì, vậy cô cứ tự mình dạo chơi khắp nơi đi. Ta bây giờ bận nhiều việc lắm, không có thời gian để trò chuyện với cô. Trầm Bội Bội dựa theo lời của nàng để ra lệnh đuổi khách. Cô có ý gì? Vẻ mặt của Nhâm Quân càng thêm không thoải mái. Dù sao trước kia chúng ta cũng học chung một trường, có cần phải giống như cừu nhân gặp mặt như vậy không? Hơn nữa hôm nay ta cũng không phải là cố ý đến tìm cô, chẳng qua nhìn thấy cô nên đến chào hỏi mà thôi, nhân tiện gặp bạn trai của cô luôn. Ta bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Trầm Bội Bội làm mặt lạnh, lại nhìn thoáng qua Lưu Manh ở bên cạnh, về mặt hình như ngộ ra cái gì đó. Vậy à, thật đáng tiếc. Giọng điệu của Nhâm Quân tràn đầy trào phúng. Vốn tưởng một nữ nhân trông không đến cái nỗi tệ như cô sớm đã tìm được bạn trai, không ngờ vẫn một thân đấy. Ngụ ý là đối phương không có ai thèm yêu. Nói như vậy cô đã có rồi à? Trầm Bội Bội vẫn thản nhiên như không, nàng cười lạnh hỏi ngược lại. Nghe tới đây, trong lòng của Hướng Nhật không khỏi khẩn trương. Hắn thực sự lo lắng Nhâm đại tiểu thư sẽ hành động theo cảm tính mà nói ra chuyện bất lợi cho mình. Nhưng mà may thay, Nhâm Quân chỉ u oán nhìn hắn, dường như đang trách hắn quen biết đối phương như vậy nhưng lại không sớm nói cho nàng, khiến cho kế hoạch của nàng chủ tính từ trước hoàn toàn là thất bại. Ta đương nhiên là có. Bị đối phương hỏi lại, Nhâm Quân đương nhiên không chịu yếu thế, nàng đáp. Vậy thật đáng chúc mừng. Lời của Trầm Bội Bội chẳng những không có ý chúc mừng, ngược lại càng giống như hả hê khi người khác gặp họa. Ta có thể hỏi một chút hay không? Rốt cuộc là cái kẻ xui xẻo nào lại đi làm bạn trai của cô vậy? Ta mà cần phải nói cho cô sao? Mặc dù vì nam nhân không nói cho nàng hay hắn quen biết nên làm cho toàn bộ kế hoạch bị thất bại, nhưng mà giờ phút này Nhâm Quân vừa nghĩ đến cảm nhận của hắn, cũng không kích động mà nói ra cái việc nam nhân bên cạnh mình là cái kẻ xui xẻo kia. Nhưng mà đầu óc của Hướng Nhật không đơn giản như Nhâm đại tiểu thư. Hắn mơ hồ nhận thấy cô bé họ Trầm đã biết mối quan hệ giữa hắn và Nhâm đại tiểu thư, chỉ không nói ra mà thôi. Trong lòng không khỏi có một chút thấp thỏm. Trầm Bội Bội cũng không truy cứu nữa, ngược lại nhìn về phía nam nhân và nói. Đúng rồi, ông xã của Sở Sở, anh chơi bóng rổ lợi hại như vậy, hay là chỉ điểm một chút cho cầu thủ của em đi. Nằm mơ. Hướng Nhật còn chưa mở miệng, Nhâm đại tiểu thư đã thay hắn từ chối thẳng thừng. Họ Trầm, cô có ý gì? Không biết Hướng Quỳ là cầu thủ của đội trường ta sao? Chỉ nhớ anh ta chỉ điểm một chút kinh nghiệm chơi bóng rổ thôi mà, cô có cần phải khẩn trương như vậy không? Trầm Bội Bội nói mát. Hắn là cầu thủ của chúng ta nói không được là không được. Nhâm đại tiểu thư trừng mắt đáp lại, không nhượng bộ một chút nào. Cô cứ làm như mình là gì của anh ấy. Cô nói với anh ấy nhất định phải nghe sao? Trầm Bội Bội không biết là vô tình hay cố ý, liếc mắt nhìn nam nhân ở bên cạnh. Hắn đương nhiên phải nghe ta. Hắn mà dám không nghe á? Không nghe thì thế nào? Không nghe, ta đuổi hắn ra khỏi đội bóng. Trong lòng Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cô bé họ Trầm rất có thể đã đoán được quan hệ giữa hắn và Nhâm Đại Tiểu Thư. Nhưng mà chỉ cần Nhâm Đại Tiểu Thư không thừa nhận, có lẽ đối phương cũng sẽ không nói cái câu chuyện chưa rõ thực hư này cho Sở Sở. Hơn nữa, xem ra nàng ta cũng không giống như người nhiều chuyện. Nghĩ như vậy, trong lòng Hướng Nhật thoải mái hơn rất nhiều. Đang định thưởng thức một chút biểu hiện của đội tài đại ở trên sân, ánh mắt lại bị thu hút bởi bóng của một người thoáng nhìn có phần quen thuộc. Đó là một thanh niên có cơ thể cường tráng đứng đối diện sân bóng rổ. Khoảng trên dưới 30 tuổi, trên mặt không có bất cứ một cái cảm xúc gì. Nhưng mà Hướng Nhật lại bắt gặp ánh mắt âm hiểm của hắn. Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng là đang nhìn về phía mình. Thế nhưng khi thấy mình nhìn lại, đối phương lập tức đảo mắt sang chỗ khác. Hướng Nhật còn nhớ rõ người này. Hai người đã từng gặp qua một lần. Đối phương chính là cái cánh tay đắc lực thứ hai của đội Hôi Hùng, Bạo Long. Theo như Hầu Tử giới thiệu, đây là một cái gã kinh khủng trong cái giới quyền anh ngầm với 31 trận liên tục bất bại. Hơn nữa đối thủ không có một ai còn sống. Đương nhiên, kinh khủng đối với cả người bình thường mà thôi. Còn Hướng Nhật chẳng thèm để vào trong mắt. Điều mà khiến hắn cảm thấy kỳ quái là tại sao một kẻ này lại trở thành cái tay số 1 của Hôi Hùng lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, hình như thái độ với mình không được tốt lành cho lắm thì phải. Hướng Nhật ở bên này còn đang nghi hoặc. Bạo Long ở bên kia đường dường như cũng ý thức được rằng mình đã bị phát hiện. Hắn xoay người ra khỏi sân bóng rổ. Hướng Nhật cũng mặc kệ hai cô nàng đang tranh cãi, hắn đuổi theo ngay. Tuy nhiên, hắn không ngờ vừa mới ra khỏi sân bóng rổ đã gặp được cái kẻ vừa mới đi ra trước đó, Bạo Long. Nhìn đối phương ung dung nhàn nhã đứng ở đó, rõ ràng đã sớm tính ra mình sẽ đi theo hắn, đồng thời chờ sẵn ở chỗ này. Là Hướng tiên sinh phải không? Vẻ mặt Bạo Long vẫn không có một chút cảm xúc gì. Cách xưng hô của cái hắn vẫn xưng hô. Hiển nhiên, còn nhớ rõ, Hướng Nhật chính là cái người trẻ tuổi, nom gầy gò ốm yếu, từng ngồi cùng lão đại của mình và dọn lui cái đám cảnh sát đến điều tra. Hình như Bạo Long, lão đại hình như tìm ta có việc à? Hướng Nhật cũng cười và nói, mặc dù ta biết ngươi rất có gia thế, nhưng vẫn cảnh cáo một câu, ngươi không được tán tỉnh cô nàng quản lý đội bóng rổ kia. Cô ta là nữ nhân đã sớm lọt vào mắt của đại ca chúng ta. Hả? Hướng Nhật có một chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng mục tiêu của đối phương là mình. Ai ngờ đối phương ở đây không phải là vì mình, mà bởi vì cô bé họ Trầm kia. Ta nói tới đây thôi. Bạo Long thản nhiên nói, đột nhiên lại chuyển sang hăm dọa. Nếu ngươi dám động vào nữ nhân của lão đại, bất kể ngươi là ai, ta nhất định sẽ tự mình bóp nát cổ họng của ngươi. Có một cái con chó săn trung thành vì chủ như ngươi. Xem ra lão đại của ngươi cũng rất có phúc đấy. Hứa Nhật ghét nhất chính là bị người ta uy hiếp. Vốn hắn còn tưởng lần trước mình ngồi cùng với cái đám người Hôi Hùng, đối phương nói như thế nào cũng sẽ nể năng một chút. Ai ngờ đối phương tuyệt nhiên không thèm để ý cái điều đó. Đã vậy, Hứa Nhật không cần phải giữ mặt mũi cho đối phương làm gì. Mày nói cái gì? Quả nhiên, Bạo Long vừa nghe thấy thế thì trên trán liền nổi gân xanh, nắm tay cũng siết lại nghe răng rắc. Hướng Nhật làm như không nhìn thấy. Chẳng lẽ mày không nghe rõ à? Có muốn tao làm lại một lần nữa không? Bạo Long càng có vẻ phát cuồng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát mà xông lên xé xác đối phương. Nhưng mà tại cái thời khắc mấu chốt, hắn vẫn nhịn được. Nếu không phải bây giờ ta người đã là một người chết rồi. Nói xong, xoay người bỏ đi. Đúng lúc ấy, Hứa Nhật gọi hắn lại. Hình như tao còn chưa đồng ý cho mày đi cơ mà. Tập 96 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Rất mong các bạn nghe chuyện ở trên kênh của Duy Audio do MC Duy Anh đọc trên nền tảng của YouTube. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành.